Chương 4124 tối cường thăng cấp hệ thống. Hoàng ngược. Người đăng, thắng hai người đắc ý so sánh, cả đám đều muốn đẩy Long Phi vào chỗ chết, sau đó tốt tranh công nhưng bây giờ, Long Phi kỹ năng đã đổi mới hoàn tất, bọn hắn muốn đi rồi, không có khả năng, trở thành Trang Bức phạm, là muốn đại giới nhất là, tại Long Phi trước mặt Trang Bức, cắn xong bức liền muốn đi, nào có. Chuyện tốt như vậy. Đinh, khóa chặt thành công. Thiên thần cuồng đã khởi động, lần này, Long Phi khóa chặt Lý Vô Cương, oanh, chém ra một đao, thiên thần cuồng bá đạo vô song, mấy vạn trượng đao mang hoành không tuyệt. Lập, trong một chớp mắt liền oanh kích tới, hoa lạp lạp lạp, gần như ngàn dặm khoảng cách, trực tiếp bị một đao cắt ra, Lý Vô Cương căn bản đến không kịp né tránh, một đao oanh đỉnh oanh. Tuyệt diệt chi quyền. Thấy thế, Lý Vô Cương biết đã không cách nào tránh né, chỉ có đón đỡ, phanh phanh. Hai tiếng nổ mạnh, Lý Vô Cương thân thể trực tiếp bay rớt ra ngoài, nhưng đang bay ra đi quá. Trình bên trong, chủ động tới gần tầng huyền cảnh, cái này hai tiếng nổ mạnh, chính là hai người va chạm về sau, cùng nhau từ cử. Tiêu rơi xuống dưới thanh âm. Lý Vô Cương, ngươi mẹ nó có bệnh a. Tầng huyền cảnh thân thể đụng nát một. Phương núi nhỏ, bị thương thật nặng, giận không kềm được. Ngươi mẹ nó mới có bệnh, nếu không phải ngươi. Hắn lực lượng sẽ khóa chặt. Ta. Lý Vô Cương tức giận quát, đối Tần Huyền Cảnh hoàn toàn không có hảo cảm. Ngươi ơi, Tần Huyền Cảnh ngữ bỗng nhiên, lập tức nói không ra lời. Ngươi cái gì ngươi, mẹ nó, rõ ràng là ngươi chọc giận Long Phi, còn đem bản. Tướng liên lụy vào. Chờ giải quyết Long Phi, bản tướng lại cùng ngươi hảo hảo. Thanh toán. Lý Vô Cương trùng điệp nói. Vậy cũng phải trước giải quyết Long Phi tên phế vật này lại nói. Tần Huyền Cảnh nói, lui ra phía sau một bước mà cũng ngay vào lúc này Long Phi thân ảnh cũng truy kích đi qua. Không cần phải gấp, hôm nay hai người các ngươi, một cái cũng chạy không. Được, y. Tuyệt diệt đại đế đúng không, phương thiên đại đế đúng không. Vừa vặn, hôm nay lão tử liền bạo hai người các ngươi. Long Phi trong mắt tinh quang lấp lóe, thiên đế không chết. Đã để Long Phi trong lòng bị đè nén, bây giờ nhiều hai cái đại đế truyền thừa lực lượng, bao nhiêu cũng có một. Chút hòa hoãn, cho nên, vô luận như thế nào, cũng không có khả năng bỏ qua bọn hắn. Thiên thần cuồng, đao thứ hai, chém. Long Phi hét lớn một tiếng, không có dừng lại oanh minh ở giữa, đao khí vắt ngang hư không, lại lần nữa hướng phía Lý Vô. Cương rơi xuống, đây là một loại tất sát thủ đoạn, một khi khóa chặt, bất lực có thể phá ầm ầm, nháy mắt. Đao thứ hai rơi xuống, mức thương tổn nháy mắt tăng vọt, xoát, Lý Vô Cương căn bản phản ứng không kịp, ngẩng đầu ở giữa, hai tay dùng sức khẽ. Chống chợt, hai đạo tuyệt diệt chi lực từ trên cánh tay bạo phát đi ra nháy mắt, xuyên qua tại đao khí bên trong xoẹt xẹt, hai loại sức mạnh giao phong, giống như cắt đứt, ma sát ra hỏa hoa, xoẹt xẹt. Xoẹt xẹt vang nhưng cái này tuyệt diệt chi lực, bất quá hai lần, vẫn là bị đao khí chôn vùi lại lần nữa rơi xuống ầm ầm, Lý Vô Cương thân thể lại lần nữa bị đập bay. Toàn thân đều tại run rẩy, nơm nớp lo sợ, hai tay bởi vì ngạnh kháng một đao kia, đã bị chấn động máu thịt be bét, Lý Vô Cương tức giận không thôi, cả người đã hoàn toàn không có trước đó thông. Dông. Tiểu tử, đừng tưởng rằng có chút thủ đoạn, liền muốn làm gì thì làm. Ta khuyên ngươi có chừng có mực, không nên ép ta bảo nổi. Ta cũng không tin, lực lượng như vậy, ngươi còn có thể thi triển. Lý Vô Cương trừng mắt hai mắt, căm tức nhìn Long Phi nhưng đây đối với Long Phi đến nói, loại này uy hiếp tựa như là trò trẻ con. Đồng dạng, hoàn toàn không thèm để ý, thiên thần cùng lực lượng mới tiến hành hai đao, Long Phi lại có lòng tin tuyệt đối, có thể đem Lý Vô Cương cho chơi chết thế là, Long Phi nhìn về phía Lý Vô Cương, ánh mắt tràn ngập trêu chọc, để bảo nổi. Tốt, để lão tử xem thật kỹ một chút, ngươi tuyệt diệt lực lượng. Đến cùng bao nhiêu ngưu bức. Long Phi cười tuyệt diệt chi lực, mình vừa vặn cần. Thằng nhãi ranh thật sự là càn rỡ. Đã ngươi muốn chết, vậy bản. Tướng liền thành toàn ngươi. Tuyệt diệt thiên địa. Lý Vô Cương hét lớn một tiếng, lần này không còn bị động đối mặt, bắt đầu chủ. Động xuất kích, toàn thân cao thấp lực lượng bạo phát đi ra, từng đạo tuyệt diệt lực lượng tài giỏi hư không nháy mắt, toàn bộ thiên địa cũng bắt đầu biến ảo. Đây là Lý gia vô thượng chiến pháp, tuyệt diệt thiên địa, không gian bên. Trong. Vạn vật túc sát a. Lần này, tiểu tử này muốn chơi xong, ta dám cược, nhất định sẽ bị giảo nứt. Khô cạn chí tử, y. khẳng định. Cái tai họa này rốt cục chết rồi, ta không biết chi địa bao lâu. Không có hoắc loạn qua. Một cái thượng thần không gian sâu kiến, cũng dám lật. Trời, chết không có gì đáng tiếc. Nơi xa, những ngày kia đế quốc người rốt cục có tâm tư mở miệng, trước đó, bọn hắn ngay cả cái rắm cũng không dám thả, nhưng bây giờ, tâm tư lại sinh động bởi vì Lý Vô Cương cường đại là bọn hắn công nhận, là thiên đế chi dưới đệ. Nhất người bây giờ, cái này tuyệt diệt thiên địa, càng là hắn thành danh lực lượng, không ngớt đế đô khen không dứt miệng, cho nên, trong mắt bọn hắn, Long Phi hẳn phải chết. Lúc này, Long Phi nhìn xem cái này giữa thiên địa khí tức biến hóa, ánh mắt trần định yên lặng thật lâu, thiên diễn đại đế hệ thống lại lần nữa bắt đầu chấn động, đương nhiên, đứng mũi chịu sào chính là tuyệt diệt đại đế, kia một đạo tuyệt diệt khí tức, hiện tại bắt đầu cuồng bạo không ngừng, bộc phát ra mãnh liệt thôn phệ dục vọng. Ha ha ha, quả nhiên a, gia hỏa này trên thân tuyệt đối cất giấu tuyệt diệt đại đế khí tức, y trường sinh, mục nát, diễn trời, bây giờ còn có tuyệt diệt cùng phương. Thiên, y lợi hại ta ca, ngưu bức, đã muốn xuất hiện năm cái. Long Phi trong lòng ẩn ẩn vui mừng, cái này thiên diễn 13 đế, là hệ thống bên trong một cái công năng, mà lại. Từ Long Bá Thiên trong miệng, cũng đã từng nói, đây là mình đi ra không biết. Chi địa một cái mấu chốt, cho nên, Long Phi rất là để ý, càng là sớm ngày có thể góp đủ, thì càng mấu chốt, huống hồ, chân chính 13 đế, còn tại nào đó chờ đợi hắn đi đại bạo, làm. Sao có thể bỏ qua? Thiên thần cùng, đao thứ ba, khóa chặt. Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, không chần chờ chút nào, tuyệt diệt chi lực ngu bức lại có thể thế nào, có thể ngăn cản thiên thần cùng, không tồn tại, nháy mắt, theo Long Phi ra lệnh một tiếng, trong tay đại sát khí lại lần nữa vận chuyển, một đao kia càng bá đạo, tứ ngược lực lượng xóa bỏ hết thảy, tồn tại gì tại trước mặt, chỉ có một chữ chặt, nếu như một đao không đủ, vậy liền lại đến một đao, đây chính là thiên thần cùng, ầm ầm. Thân đao vạn trượng xuất hiện, trực tiếp đem cái này cái gọi là đều diệt thiên địa, một đao cắt ra, oanh bành, liền ngay cả Lý Vô Cương cũng bị một đao kia cho quét ra ngoài, phốc. Lý Vô Cương phun ra một chùm huyết vụ, khó có thể tin nhìn xem Long Phi, hoàn toàn tính mộng bức. Không có khả năng, đây chính là ta Lý gia tuyệt diệt chiến pháp, làm sao có thể bị một đao cắt ra. Lý Vô Cương kinh ngạc mở miệng, cả người trạng thái đã sụp đổ, mà cùng lúc đó trên người thuộc tính cũng hoàn toàn bạo lộ ra HP 30 tỷ, mà lại là tại sau khi bị thương, vẫn như cũ còn có nhiều như vậy. Thiên thần cùng, lại chém. Long Phi ánh mắt ngưng lại, con ngươi co rụt lại, tinh quang bắt đầu lấp lóe, thuộc tính ra thế là được, vậy liền biểu thị, tiếp xuống một đao, sẽ không còn là Lý Vô Cương có thể đối. Kháng, trực tiếp tạo thành chân thực tổn thương. Quản ngươi bao nhiêu máu, lão tử hôm nay đều muốn đưa ngươi ngược đến bạo. Long Phi quyết tâm trong lòng, điên cuồng xuất kích sách mê lâu đổi mới nhanh nhất, không pop up đọc mời cất giữ sách mê lâu.